Tạo hóa tiên đế, chương 1601, chiến đế chi mộ, cốc truyện audio.com, ầm ầm, phong bạo màu đen càn quét bốn phương, từ trong đó phảng phất như truyền tới một tiếng gầm rú khủng bố, sóng âm xuyên thấu thức hải của mọi người, để nguyên thần của tất cả mọi người run rẩy lên. Phảng phất như là sợ hãi bản nguyên nhất của sinh mệnh, toàn thân tất cả mọi người nhịn không được bắt đầu run rẩy lên, sắc mặt tái nhợt, phảng phất như thấy được tuyệt vọng. Oanh, thần quang quét ngang bốn phương, hư không mảng lớn vỡ tan, mảnh không gian này phảng phất như sẽ bị hủy diệt. Từ trong gió lốc màu đen, có một đạo kim quang sáng chói bắn ra, sau đó hào quang tỏa sáng, cả phiến thiên địa đều bị kim sắc bao phủ. Một cự thú kim sắc khổng lồ từ trong gió lốc màu đen bay ra. Hô, toàn thân cự thú đều là lân giáp kim sắc chiều cao vạn trượng như một đại lục di động, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, trong con ngươi kim sắc tràn đầy sát cơ lạnh lùng. Chỉ là giờ phút này nó thoạt nhìn có chút chật vật, lân giáp kim sắc trên người vỡ hơn phân nửa, huyết dịch chảy ra, kim giác trên đầu cũng gãy, khí tức toàn thân khủng bố, trở nên cực kỳ hỗn loạn. Cái này là bản thể của đế huyền sát, ánh mắt của Khương Tư Nam đột nhiên co rụt lại, hỗn độn nguyên thú không phải đều là màu đen sao? Vì cái gì toàn thân của đế huyền sát lại là kim sắc? Điểm này không chỉ hắn, ngay cả đám người liệt thương khung cũng có chút nghĩ không rõ ràng lắm. Mà những vết thương trên người đế huyền sát kia dĩ nhiên là Khương Tư Nam cùng liệt thương khung tạo thành, nguyên lai tưởng rằng hai đạo công kích kinh khủng kia, mặc dù giết không chết đế huyền sát cũng có thể làm hắn trọng thương. Nhưng thật không ngờ, đế huyền sát phảng phất như không có đụng phải công kích chí mạng, ngược lại càng kích phát hung tính trong lòng hắn, giờ phút này sát cơ trong mắt đế huyền sát giống như thực chất. Các ngươi xem, đó là cái gì? Không biết là ai kinh hô một tiếng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Răng rác, lôi đình rừng rực chói mắt ở phía dưới đế huyền sát lộ ra không gian vặn vẹo, ẩn ẩn thoạt nhìn, trong đó có đình đài lầu các phảng phất như một thế giới bàng bạc, hơn nữa có một tấm bia đá cao tới vạn trượng đột nhiên từ giữa không trung xuất hiện, sừng sững ở giữa thiên địa. Ầm ầm, tấm bia đá cổ xưa mà thần bí, phù văn phía trên phảng phất như ẩn chứa đại bí mật vũ trụ sinh diệt, để tất cả mọi người chứng kiến tấm bia đá kia, đều phảng phất như xa vào cảnh tượng núi thây biển máu. Long trời lở đất, vũ trụ bị diệt, một đại đế mặc chiến giáp, dáng người anh vĩ bất phàm, quét ngang bát hoang lục hợp, ở chung quanh hắn tất cả đều là hỗn độn nguyên thú khổng lồ, cả đám mắt lộ hung quang, sát ý trùng thiên. Mà đại đế kia tay không tấc sắt nhảy vào trong thú triều hỗn độn nguyên thú, quyền mang kinh thiên động địa, mỗi một quyền rơi xuống, đều có mảng lớn hỗn độn nguyên thú chôn vùi, máu đen sông lên trời tan vỡ bốn phương hỗn độn. Tất cả đều xem nhiệt huyết sôi trào, phảng phất như muốn sông lên cùng đại đế kia kề vai chiến đấu. Nhưng cuối cùng tất cả cảnh tượng đều biến mất, ở trên tấm bia đá khổng lồ kia chỉ để lại hai chữ to. Chiến đế, dĩ nhiên là chiến đế trong truyền thuyết vậy mà thật sự tồn tại, không biết là ai kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ánh mắt của mọi người nhìn lại, phát hiện là một nửa bước. Cốc truyện audio.com, tiên đế cực kỳ già nua, cơ hồ một nửa thân thể đã đi vào quan tài, giờ phút này trên mặt của hắn tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Chứng kiến ánh mắt của mọi người trông lại, lão già này giải thích. Trong vũ trụ, năng lượng chính hóa thành chư thiên vũ trụ cùng với hàng tỷ sinh linh chủng tộc, mà năng lượng phản thì diễn hóa thành hỗn độn nguyên thú, mỗi một lần thú triều hỗn độn nguyên thú bộc phát đối với chư thiên vũ trụ trong hỗn độn mà nói, đều là một trường hạo kiếp, cũng được xưng là một lượng kiếp. Một lượng kiếp thời gian có dài có ngắn, có lẽ vài tỷ năm mới bộc phát một lần, có lẽ mấy trăm vạn năm sẽ bộc phát một lần. Truyền thuyết trong lượng kiếp ở mấy trăm vạn năm trước xuất hiện một đại đế kinh thiên vĩ địa quét ngang cửu thiên thập địa, được chúng sinh gọi là chiến đế. Chiến đế từ một phàm nhân đi tới tu luyện thành chiến đế, đệ nhất cường giả trong vũ trụ, hơn nữa đột phá đến đế cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào chúa tể cảnh trong truyền thuyết. Nhưng ở lúc đó, thú triều hỗn độn nguyên thú bạo phát, hàng tỷ thế giới, tuy vô số cường giả đại đế phấn khởi chém giết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên huyết chiến, nhưng thủy chung vẫn không có biện pháp ngăn trở thú triều hỗn độn nguyên thú. Vô số thế giới bị hỗn độn nguyên thú thôn phệ, hàng tỷ sinh linh trở thành món ăn trong bụng hỗn độn nguyên thú, kia đối với vô tận sinh linh mà nói, quả thực là tận thế hủy thiên diệt địa, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chính là thời đại hắc ám nhất. Hơn nữa rất nhiều hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp sau khi cắn nuốt vũ trụ sinh linh, tiến hóa thành tổ thú cường đại nhất trong hỗn độn nguyên thú, thế giới trong cơ thể thậm chí có thể so với không gian vũ trụ, coi như là vô số cường giả đại đế liên thủ cũng không phải đối thủ của tổ thú. Ở trong lần lượng kiếp ấy, trong hỗn độn nguyên thú tổng cộng xuất hiện 9 tổ thú, quét ngang hỗn độn, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước chân thôn phệ vũ trụ sinh linh của chúng. Mà lúc này, chiến đế xuất thủ. Chiến đế dùng sức một mình, vậy mà ngạnh xanh ngăn cản thú triều hỗn độn nguyên thú tàn sát bừa bãi, dựa vào một đôi thiết quyền vô địch diệt sát vô số hỗn độn nguyên thú. Hơn nữa ở trong trận chiến này nghịch thế đi lên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ sắp đụng chạm đến chúa tể cảnh. Nhưng trận chiến này cũng đưa tới 9 đại tổ thú chú ý, xem chiến đế như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cuối cùng 9 đại tổ thú đồng thời ra tay cùng chiến đế bạo phát đại chiến kinh thiên động địa. Không ai có thể hình dung trận chiến ấy khủng bố, trong trận chiến ấy, vô số thế giới vũ trụ bị chôn vùi, vô số hỗn độn nguyên thú bị ảnh hưởng hóa thành cho bụi, kết quả cuối cùng nhất là chiến đế cùng 9 đại tổ thú đồng quy vô tận, sau đó tất cả cường giả đại đế đồng loạt ra tay, mới chặn thú triều hỗn độn nguyên thú trùng kích, khiến cho chút ít thế giới vũ trụ duy trì hòa trùng. Cũng có người nói, nếu cho chiến đế một ít thời gian, nếu lần lượng kiếp kia bộc phát muộn một chút, nói không chừng chiến đế có thể thành tựu chúa tể vô thượng, triệt để ngăn chờ thú triều hỗn độn nguyên thú bộc phát, thai nghén ra bất hủ vũ trụ từ thứ nhất xưa tới nay. Chỉ là thế gian không có nếu như, chiến đế đã vẫn lạc. Nhưng lần lượng kiếp này, gocchuyenaudio.com, cách bây giờ quá dài, rất nhiều ký ức đã chôn vùi ở trong thời gian trường hà, các sinh linh cũng từ từ quên lãng, có một cường giả tuyệt thế như chiến đế từng ở trong bóng tối vô tận, xé rách thương khung, mang đến hy vọng cho hàng tỷ sinh linh. Ta cũng là từ trong một ít sách cổ, xem qua ghi chép lần lượng kiếp ấy, nhưng không ngờ là thật, ở đây thật là chiến đế chi mộ. Cách chương.